Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 605 MU hạ trọng chú. Cùng, Liverpool dùng 90 phút kết thúc AC Milan mộng tưởng. AC Milan tại San Siro tao ngộ sỉ nhục tính chất thảm bại. Liverpool thể hiện ra quán quân lôi cuốn thực lực. Tư đồ Vân Binh dã tâm, sử thượng thủ vị xuất lĩnh 3 chi khác biệt đội bóng vấn đỉnh Champions League. Liverpool tạm dừng AC Milan về sau đưa tin phá lệ rung động. Nhưng là trên thực tế tranh tài lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Ngoại trừ Liverpool biểu hiện cường thế diễn xuất bên ngoài, AC Milan sức chống cự quá thấp trên thực tế để tranh tài trở nên khuyết thiếu điểm sáng. Milan thành đầy đất lông gà, vô luận là Inter Milan hay là AC Milan hiện tại phảng phất đầy giấy bừa bộn. Mà đây không phải là tư đồ Vân Binh quan tâm sự tình. Bởi vì Champions League 1/8 trận chung kết thủ hiệp liền cầm xuống một cái phi thường lớn ưu thế. Điểm số, cho nên trở lại thi đấu vòng tròn bên trong tư đồ Vân Binh không có tiến hành thay phiên. Mà là tiếp tục sử dụng giữa tuần đội hình. Tư đồ Vân Binh muốn tại tháng 4 trước đó đặt vững thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân tuyệt đối. Cơ sở, thi đấu vòng tròn chương 27 vòng. Swansea làm khách tới chơi. Liverpool khí thế như hồng. Tại sân nhà đánh cho phong sinh thủy khởi. Coutinho kéo dài giữa tuần xuất sắc trạng thái. Tại sân Anfield trợ giúp Liverpool thủ kéo ghi chép, hắn một cước mang tính tiêu chí sút xa thẳng treo góc chết để fan hâm mộ bóng đá lần nữa vì hắn gieo hò, fan hâm mộ bóng đá thậm chí vì hắn bố trí ca khúc, hoặc là không dẫn bóng, phải vào chính là thế giới dao động. Swansea biểu hiện so với bên trên mùa giải hơi có hạ xuống. Nguyên nhân chủ yếu là bên trên mùa giải phong sinh thủy khởi Michu trải qua một lần sau khi bị thương mất phương hướng trạng thái. Lúc này lại xem, bên trên mùa giải hắn chính là phù dung sớm nở tối tàn. Liverpool tại sân nhà cùng Swansea đánh cho đặc sắc xuất hiện. Swansea trải qua hơn một năm kỹ thuật lưu cải tạo, xác thực tranh tài phong cách cảnh đẹp ý vui. Nhưng bị đá đẹp mắt cùng hiệu suất thường thường quan hệ không lớn. Bọn hắn chính là khuyết thiếu phía trước cầu môn một kích chí mạng hiệu suất. Suarez đỉnh đầu chân đá lập cú đúp trợ giúp Liverpool tại hạ nửa trang tranh tài tiến hành đến một nửa lúc khóa chặt thắng cục. Liverpool cuối cùng tại sân Anfield 4-1 đánh bại Swansea toàn lấy 3 phân. Lượt này Chelsea, Arsenal, Manchester City nhau nhau tại sân nhà thắng trận, Liverpool dẫn trước ưu thế không có tiếp tục mở rộng, nhưng thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 11 luân. Liverpool, 72 phân, Chelsea, 60 phân, Manchester City, 56 phân, Arsenal, 56 phân, giữa tuần không chiến sự, tư đồ Vân Binh cho đội bóng nghỉ một ngày. Thứ hai ban đêm câu lạc bộ tầng quản lý cử hành ăn liên hoan. Tư đồ Vân Binh mang theo Sigrid có mặt. Lão bản Henry bao xuống trong thành một gian phòng ăn. Câu lạc bộ bên trong cao tầng nhân viên quản lý đều mang người nhà đến dự tiệc. Tư đồ Vân Binh tự nhiên là cùng câu lạc bộ chủ tịch ốc nạp. Lão bản Henry ngồi tại cùng một bàn. Bữa tối tiến hành lúc tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Đợi ăn đến không sai biệt lắm, các nam nhân bưng rượu tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lão bản Henry hiếm thấy hướng tư đồ Vân Binh hỏi thăm về liên quan tới Premiership gần nhất phát. Sinh một kiện tiêu điểm sự tình, hoặc là có nhất định sự vang dội. Rooney tục tầm, ngươi thấy thế nào? Tư đồ Vân Binh biết Henry không có khả năng hỏi thăm hắn liên quan tới Rooney tại MU tiền đồ. Hoặc là nói MU câu lạc bộ tương lai vận mệnh. Hắn đương nhiên là đang hỏi Rooney kia cao tới 30 vạn bảng anh lương tuần tục tầm điều kiện. Tư đồ Vân Binh bùi ngùi nói, thời đại phát triển, kinh tế tình thế quyết định hết thảy. mọi người đều đang đàm luận tài chính hài khiếu. Có lẽ cuộc sống của người bình thường đúng là quá khứ mấy năm bởi vì khủng hoảng tài chính ảnh hưởng mà qua khó khăn. Nhưng là bóng đá vòng đâu? Premiership tiếp song phí còn tại trên phạm vi lớn tăng trưởng. Châu Âu đấu trường tiếp song phí cũng tại tăng lên. Phí tài trợ tại trướng. Cầu giá vé cách tại trướng. Liền ngay cả quần áo chơi bóng đều lên giá. Cầu thủ tiền lương dâng lên cũng là khẳng định. Nhưng không thể phủ nhận Rooney tiền lương có tràn giá thành phần. MU nóng lòng khóa chặt hắn tương lai có hai nguyên nhân. Đầu tiên là MU tình huống hiện tại. Bọn hắn tại chuyển nhượng thị trường lực hấp dẫn ngay tại kịch liệt hạ xuống. Nếu như muốn mua được tốt hơn trở nên khó khăn. Như vậy thì đương nhiên muốn khóa chặt hiện hữu. Thứ hai là Rooney chung quy là nước Anh hiện tại có thể đem ra được số lượng không nhiều ngôi sao. Bóng đá một trong. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, hắn chính là tam sư đội tuyển mặt, mặc kệ ngoại giới như thế nào đối đãi tam sư đội tuyển. Cái chiêu bài này chung quy là có thị trường, còn có một điểm có lẽ là ta lòng tiểu nhân. Rooney trước đây đoạn tuyệt với Ferguson, hiện tại hắn nắm giữ quyền chủ động, làm sao có thể không bắt được cơ hội giao giá trên trời đâu. 30 vạn bảng Anh lương tuần. Ngay tại ta nói xong mấy câu nói đó thời điểm, hắn đã kiếm lời 150 bảng Anh. 10 năm trước, Abu nhập chủ Stamford Bridge lúc cho Lampard 10 vạn bảng Anh chính là Premiership đỉnh lương. 10 năm trôi qua, đỉnh lương lật ra gấp 3. Chủ tịch Ốc Nạp một mực cau mày. Nói thật, MU cho Rooney 30 vạn bảng Anh lương tuần là để còn lại câu lạc bộ chủ tịch đều muốn dậm chân chửi. Mẹ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đây cũng không phải là MU cho Rooney tục tầm mọi người nhìn cái náo nhiệt sự tình. Mà là liên quan đến còn lại câu lạc bộ tiền lương kết cấu. Premiership đỉnh lương đi tới độ cao mới. Những cái kia không dám nói Bieroni biểu hiện tốt. Nhưng cũng không kém được quá xa ngôi sao bóng đá. Bọn hắn sẽ muốn nhiều ít lương tuần. Không kịp Rooney. Nhưng tối thiểu nhất cũng không thể chênh lệch quá xa a. Mà giống Liverpool câu lạc bộ chủ tịch Ốc Nạp liền 10 phần nhức đầu. Bởi vì công nhận tình huống là Suarez, Gareth Bale biểu hiện muốn xa xa trội hơn Rooney, Liverpool nên cho bọn hắn nhiều ít lương tuần. Cho nên nói MU một bước này đi được thật sự là rất bình thường nhận người hận. Mấu chốt ngay tại ở ký phần này hợp đồng chính là Rooney. Mà không phải C, Ronaldo hoặc Messi, nếu có một vị có thể so với vai C, Ronaldo hoặc Messi ngôi sao bóng đá đạt được dạng này hợp đồng cái. Còn lại câu lạc bộ vẫn thật là đương xem náo nhiệt. Nhưng Rooney, không nói những cái khác, hắn làm tiên phong dẫn bóng số những năm này tiến vào Premiership trước 3A. Liverpool có Suarez. Manchester City có Aguero, từng cái đều so với hắn dẫn bóng nhiều, cống hiến lớn, cái này không bày rõ ra còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ nhất định phải theo vào cho ngôi sao. Bóng đá tục tầm lúc đem cấp bậc đề cao đến 30 vạn bảng Anh lương tuần cánh cửa bên trong sao. Henry suy tư một lát sau đối tư đồ Vân Binh hỏi, ngươi cho là chúng ta nên làm cái gì? Tư đồ Vân Binh nhìn phía Ốc Nạp, loại chuyện này hẳn là Ốc Nạp quan tâm, mà không phải hắn, nhưng đã Henry đến hỏi thăm hắn, thì tất nhiên trước đây cùng Ốc Nạp từng có một phen giao lưu. Tư đồ Vân Binh đoán được Ốc Nạp cũng không quyết định chắc chắn được, bởi vì hắn không cách nào xác định MU lần này cho Rooney tục tầm là sẽ kéo theo ra một cái ngôi sao. Bóng đá trên phạm vi lớn chướng lương xu thế, hoặc là chỉ là từng cái lệ, có lẽ MU mùa hè sẽ đem Rooney bán mất đâu. Tư đồ Vân Binh cười nói, không có gì tốt do dự, cái này cùng chúng ta đánh bài, chúng ta so với MU thẻ đánh bạc cũng không ít. Bài của chúng ta mặt càng tốt hơn, đối phương hạ trọng chú, chúng ta vì cái gì không cùng. Chúng ta là muốn trân quý thẻ đánh bạc sao? khả năng này biết chun chút thua trận, nhưng nếu như đuổi theo, chúng ta sẽ duy trì ưu thế, thậm chí thắng được càng nhiều. Năm đó chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta cũng đã nói, ta mục tiêu là để Liverpool không chỉ là quay về trung tâm huấn luyện cầu thủ hàng ngũ. Ta còn muốn cho nhà này câu lạc bộ biến thành minh tinh câu lạc bộ. Làm chúng ta vạn chúng chú mục lúc, chúng ta nhãn hiệu giá trị sẽ vượt quá tưởng tượng. Henry khẽ gật đầu, cũng tràn đầy lòng tin. Kỳ thật tại quá khứ tiếp cận trong thời gian 2 năm, Liverpool nhãn hiệu giá trị đã đang nhanh chóng tăng lên, nhất là tại đoạt lấy đội sử thủ tọa Premiership quán quân về sau. Mà bây giờ bởi vì Tư đồ Vân Binh hết sức coi trọng Mbappe cùng Ano, cái này khiến Liverpool đội thanh niên cùng đội dự bị cũng bắt đầu hiệp đàm quần áo chơi bóng tài. Chợ hợp đồng, những này thêm ra tới thu nhập đều là Tư đồ Vân Binh chấp giáo sau mang tới. Lão bản cùng chủ tịch sở dĩ thận trọng như thế, chủ yếu vẫn là MU lần này tục tâm cải biến tiền lương sinh thái xác thực ảnh hưởng rất lớn. Nói như vậy, Gareth Bale cùng Suarez hiện tại cộng lại lương tuần chỉ có tiếp cận 30 vạn bảng Anh. Nói cách khác, Liverpool một năm trên người bọn hắn tiền lương chi phí chi tiêu là 13 triệu bảng Anh, đến 1.400 vạn bảng Anh ở giữa. Mà nếu như một cái cầu thủ tiền lương liền đạt đến 30 vạn bảng Anh lương tuần, một năm xuống tới, chỉ là hai tên cầu thủ tiền lương liền cần chi tiêu cao tới 3.000 vạn bảng Anh. Cái này cũng chưa tính trong đội còn lại cầu thủ bổ sung chướng lương. Có thể nói rút dây động rừng, đối với thành công đội bóng tới nói, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Có công chi thần sẽ càng để ý mình nỗ lực cùng thu nhập phải chăng thành có quan hệ trực tiếp. Hoặc là nói là không đạt được cơ bản thỏa mãn nhu cầu, liền sợ có so sánh, đứng đầu nhất sẽ cùng còn lại đội bóng so sánh, trung tầng sẽ cùng trong đội người một nhà so sánh, tầng dưới chót từ trước đến nay không quyền lên tiếng, muốn để đội bóng bên trong hài hòa. Tầng này quan hệ nhất định phải trải vuốt làm cho thỏa đáng mới được. Một khi Liverpool lựa chọn theo vào, cho dù sẽ không tận lực đi chế tạo một cái mới Premiership đỉnh lương, nhưng cũng tối thiểu nhất sẽ để cho đội bóng hàng năm tiền lương chi tiêu chi phí đề cao chí ít 3.000 vạn bảng Anh. Henry không phải nhà từ thiện, hắn không có khả năng không có tận cùng trên người Liverpool đầu nhập. Huống hồ hắn đã đem hết khả năng tại Tư đồ Vân Binh nơi này hạ tiền đặt cược. Lúc đầu cái này mùa giải đã là bội thu mùa, nhưng bây giờ tình huống lại làm cho hắn lại có chút không lạc quan. Bóng đá câu lạc bộ tuyệt đối là đốt tiền đầu tư, nhưng muốn nói không kiếm được tiền, như vậy tuyệt đối là gạt người. Premiership trường kỳ hùng ngồi toàn cầu câu lạc bộ đồng đều thu nhập bảng xếp hạng vị thứ nhất thi đấu vòng tròn, nhưng những năm này Premiership thuế trước lại một mực tại hao tổn. Bởi vì có câu lạc bộ chính là tại hao tổn, không thành công câu lạc bộ sẽ hao tổn, dẫn viện binh hoa mấy ngàn vạn bảng Anh, tiền lương chi phí nâng lên mấy ngàn vạn bảng Anh, sau đó thành tích không lý tưởng thậm chí giáng cấp câu lạc bộ chính là điển hình. Ngoài ra còn có giống Manchester City dạng này đốt tiền câu lạc bộ tự nhiên cũng là tại hao tổn. Bọn hắn doanh thu năng lực khả năng ngay cả Arsenal cũng không sánh nổi. Nếu như đem bọn hắn tay trái ngược lại tay phải phí tài trợ mỹ hóa tài báo kia bộ phận loại bỏ rơi, Liverpool xem như miễn cưỡng tự cấp tự túc, từ gần nhất một năm bắt đầu ở buôn bán thu nhập bên trên kiên quyết tiến thủ. Khó được chính là đội bóng chiến tích cùng chỉnh thể thực lực cùng minh tinh hiệu ứng lại tại tiếp tục tăng lên, MU mặc kệ chiến tích như thế nào, quả thật có thể kiếm tiền, mà lại là có thể nhất kiếm tiền câu lạc bộ, nếu như Real Madrid không có chính phủ thành phố ủng hộ. Bọn hắn không có khả năng từ MU trong tay cướp đi toàn cầu bóng đá câu lạc bộ doanh thu bảng long đầu bảo tọa. MU toàn cầu marketing chiến lược thế nhưng là kéo dài gần nửa cái thế kỷ. từ Edward gia tộc bắt đầu phải cố gắng cày cấy. Cho dù đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong chiến tích không tốt, thậm chí ngắn trung kỳ không tốt, cũng rất khó cải biến điểm này. Mà Liverpool đang cố gắng đuổi theo MU, chỉ có thể nói hiện tại thời đại này hoàn cảnh cùng điều kiện sẽ không bạc đãi tiến thủ người. Bởi vì tại thời đại Internet, nhân khí lưu lượng sẽ để cho marketing làm ít công to. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN